Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285. Đem quật cường tận cùng tiến hành, một mình đẩy cái dương đi ở bên ngoài tiểu khu, Lưu Tiểu Hoa cô độc địa cảm giác, quá giòn nóng, mua một kem hộp ăn một chút, Lưu Tiểu Hoa lấy điện thoại di động ra, đi tới một cái quầy bán đồ lặt vặt, mở ra tủ lạnh. Hơi lạnh đập vào mặt, lộn một cái chọn chọn lựa lựa sau. Lưu Tiểu Hoa ở lão bản nương xem thường nhìn soi mói. Cầm lên một cái quả dứa vị kem hộp, cảm giác theo chân nó rất hợp duyên. Đây là một cái tự do kem hộp, như trước kia ăn rồi diêm dúa kem hộp khác nhau hoàn toàn. Bắt đầu từ hôm nay, ta, Lưu Tiểu Hoa chính là thực hiện kem hộp người tự do. Ông chủ, bao nhiêu tiền? 2,5 khối. 2 khối có bán hay không? Không bán. Được. Lưu Tiểu Hoa mở ra ẩn núp WeChat. Scan code. Trả tiền. Tích. Số còn lại chưa đủ. Hừ. Lưu Tiểu Hoa vội vàng bỏ qua tự do kem hộp. Mở ra WeChat ví tiền nhìn một cái. Trước mặt số còn lại không? Không một nguyên. Lại trở lại trang chính. Có một cái không đọc thư hơi thở. WeChat lấy ra 21.563.80 nguyên, thời gian là 3 phút trước. Lưu Tiểu Hoa bối rối. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại lấy ra cơ chứ? Bị trộm số. Không đúng. Lấy ra thẻ ngân hàng là mụ mụ thẻ. Ách, lão bản nương đóng lại tủ lạnh. Không có tiền à? Không có tiền ăn cái gì kem hộp? Lưu Tiểu Hoa. Không, ta có tiền. Cái này kem hộp ta ăn chắc. Gia Tô cũng không cứu được hắn. Ta nói. Sau đó, Lưu Tiểu Hoa cắt hồi một cái khác WeChat. Trực tiếp hò hét Lý Thiết Trụ tầm xa tiếp viện. Không có nhận. À, cái điểm này, ca ca hẳn lại đang tập luyện chuẩn bị ca nhạc hội. Căn bản là tiếp không tới. Tích tích, tin tức mới. Mụ mụ phát tới. Một cái biểu tình bao. Thoáng lược tương đương cáp nha. Tức giận nha. Tim ta. Phảng phất bị 1.000 chiếc xe tăng nghiền qua. Phá án. Phá án. Chỉ là, nàng là làm sao làm được. Hơn nữa, bên này cũng không biểu hiện đất lạ đăng nhập a. Ân, đúng rồi. Ta phá máy tính bảng không cầm. Phía trên kia cùng điện thoại di động đồng thời đăng nhập. Cũng giấu rất sâu tới. Chẳng lẽ, Lưu Tiểu Hoa chân hạ lảo đảo một cái. Tay chống tại tủ lạnh bên trên không để cho mình về phần trượt đến. Cảm giác bị làm nhục. Cậu có thể giết cũng có thể nhục. Nhưng không thể lại giết lại nhục a. Mẹ ta không thuộc mình tai. Lão bản nương thẳng nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Hoa nhất cử nhất động. Sợ nàng trộm kem. Lưu Tiểu Hoa hồi tưởng 1 năm qua này gom tiền sử. Huyết lệ loang lổ trăm phương ngàn kế. Nàng mỗi lần nhận được tiền cũng sẽ trong vòng 1 phút chuyển tới ẩn núp WeChat. Chưa bao giờ lưu án cũ. Thậm chí, số tiền này nàng một cọng lông cũng không động tới. Dù là lại tham kem hộp, cũng không dám mua. Sợ không cẩn thận bại lộ ra. Chờ thật lâu rốt cuộc đợi tới hôm nay. Nhưng là tại sao? Vẫn bị nàng cho tú rồi hả? Tại sao? Vừa sinh hoa tại sao sinh mụ? 2 vạn của ta nhiều đồng tiền nhiều tiền a a a. Trộm ta tiền, còn diễu cợt ta, liền như vậy, tiền là nếu không trở lại rồi, chỉ có thể muốn khác biện pháp. Dù sao, trở về tìm nàng lý luận lời nói, chỉ sẽ có được đánh đập một trận, nếu như không có thể giải quyết vấn đề, vậy thì 2 bữa, về nhà là không có khả năng về nhà, ta Lưu Tiểu Hoa không tới trời tối là không có khả năng về nhà. Trừ phi quá đói. Hơn nữa, cái này quầy bán đồ lặt vặt ánh mắt của lão bản nương để cho ta rất tức giận. Ta lại muốn mua ngươi kem hộp. Một bánh ngọt không liếm. Làm sao liếm thiên hạ? Ta đi liếm một lớp chị dâu đi. Nàng tốt nhất liếm. Leng keng leng keng. Này, chị dâu, ngươi đang làm gì? Ta đang buồn ngủ à, cùng ai nhỉ? À, ca của ngươi không có ở đây. Ta còn có thể cùng ai? Chính ta chứ sao? Cũng là hả a? Cái gì đó? Lưu Tiểu Hoa đem điện thoại di động hướng quầy bán đồ lặt vặt lão bản nương nhìn một chút. Tùng Trúc Nhi, chị dâu ta. Hừ, lão bản nương, ta còn biết ca của ngươi là Lý Thiết Trụ đâu rồi? Lưu Tiểu Hoa, mẹ của ngươi chào hỏi. Không thể lại bán chịu bán ngươi kem hộp. Lưu Tiểu Hoa gật đầu một cái. Cái này rất hợp lý. Tháng trước ở nàng này nợ qua một lần kem hộp. Về nhà liền bị đánh. Chị dâu, sự tình là như vậy. Ta này không phải bỏ nhà ra đi ấy ư? Đi ngang qua một nhà quầy bán đồ lặt vặt. Thấy một cái kem hộp thật đáng yêu. Ngươi xem một chút. Oa nha, thật là đáng yêu nha. Đúng không? Ngươi biết. Biết. Treo nha. Ngươi bỏ nhà ra đi chuẩn bị đi mấy ngày? Lưu Tiểu Hoa nhất thời có chút hốt hoảng. Nguyên kế hoạch không thể thực hiện được. Nàng chạy về phía thêm chút thay đổi. Tỉ như, nếu như không phải quá đói lời nói. Tận lực chống được trời tối. Nhưng nói như vậy đi ra. Sẽ rất mất thể diện. Vì vậy, nàng suy nghĩ một chút. Nói, ta không tính trở về. Ở nơi nào ta không cảm giác được một tia ấm áp. Tốt lắm, chị dâu tiếp viện ngươi 300. À, quá nhiều chứ. Lưu Tiểu Hoa càng luống cuống. 300 không căng được 2 ngày à. Hôm nay trở về lời nói chỉ là một hồi thông thường đánh dữ dội. Lại chống đỡ 2 ngày trở về. Không dám tưởng tượng à. Tùng Trúc Nhi treo video nói chuyện điện thoại. Trong nháy mắt chuyển tiền 300 nguyên tới. Lưu Tiểu Hoa run rẩy mở ra. Sau đó scan code thanh toán. Cầm lên kem hộp. Lưu Tiểu Hoa nói với lão bản nương. Đây là một lần cuối cùng ăn nhà ngươi kem hộp rồi. Tạm biệt, lão bản nương. Thì 302 phân về nhà. Hôm nay ngươi còn có thể đi đường. Là ngươi mụ không nhấc nổi đau sao? Lưu Tiểu Hoa hận hận xoay người rời đi. Không, là ta quật cường đang chống đỡ ta. Thực ra, còn đau. Lưu Tiểu Hoa ăn kem hộp tiếp tục đi về phía trước. Đưa lưng về phía ra phương hướng. Tương hồ như thế đầu nhỏ. Liều mạng chuyển động. Suy tính tiếp theo hướng đi vấn đề. Nguyên bổn định ngồi máy bay đi kinh đô tìm chị dâu ăn ngon mặc đẹp. Bây giờ nhìn lại 300 đồng tiền là vô luận như thế nào không làm được. Vậy thì hơi chút hạ xuống một chút cấp bậc. Đi ăn bữa gặm lẹo cái lại nói. Đi đi đi. Cũng liền nửa giờ. Kem hộp ăn không sai biệt lắm thời điểm. Lưu Tiểu Hoa đẩy cái dương quá vỉa hè. Một chiếc nhìn quen mắt xe điện lái tới. Phía trên người điều khiển càng là lưng hùm vai gấu. Lưu Tiểu Hoa theo bản năng đem kem hộp giấu ở sau lưng. Nàng mụ mụ cưỡi xe xẹt qua. Còn trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Hoa liếc mắt. Phảng phất đang nói. Thừa dịp chân còn không có đoạn. Nhanh chơi đi đi. Nhớ về sớm một chút bị đòn. Lưu Tiểu Hoa lần nữa cảm thấy làm nhục. Ta đây là chính kinh bỏ nhà ra đi đâu rồi? Người nghĩ rằng ta đùa. Ta là tuyệt sẽ không cúi đầu trước ngươi. Chứ, Lưu Đại Thẩm cưỡi xe đi công trường. Nhàn ở nhà không dễ chơi. Lý Phú Quý dọa cho giật mình. Sao ngươi lại tới đây? Không nên chạy loạn. Vạn nhất ra điểm cái gì sự tình than. Lưu Đại Thẩm đem mập mạp tay mở ra. Điện thoại di động đem ra. Lý Phú Quý nhất thời chột dạ. Lưu Đại Thẩm cướp quá điện thoại di động. Một trận thao tác. Liền mở ra ẩn núp cái thứ hai WeChat. Trong bao tiền yên lặng nằm 835. 7 nguyên. Hừ. Động tác còn rất nhanh. Nàng dậy sớm. Phát hiện trong nhà rất nhiều đồ gia dụng cùng đồ vật hoặc là biến ảo vị trí hoặc là có chút nhỏ. Khác nhau. Nàng bén nhạy cảm giác. Thời cơ chín muồi. Dùng trước nữ nhi máy tính bảng rời đi sớm liền phát hiện tiền tham ô. Cũng cho đối phương giữ lại một phân tiền bày tỏ làm nhục. Đón lấy, liền cưỡi xe chạy bằng bình điện thẳng sát công trường đi. Lưu Đại Thẩm nhìn mặt đầy đổ mồ hôi Lý Phú Quý liếc mắt. Bắt đầu chuyển tiền cho mình. Thanh toán mật mã. Lý Phú Quý run run nói. Mật mã là, Lưu Đại Thẩm, sinh nhật ngươi mà, ngươi không cần phải nói. Ai? Không phải, kia Thiết Trụ sinh nhật. Ân. Đúng rồi, Lý Phú Quý mới vừa đem toàn bộ tiền mặt chuyển thành WeChat. Lưu Đại Thẩm đem tiền chuyển cho mình sau. Đem điện thoại di động ném cho Lý Phú Quý. Cao Thâm cười một tiếng. Người nghĩ rằng ta cái gì cũng không biết. Ta đây kêu thả thả dây dài câu cá lớn. Khắp nơi lật ngươi tiền để dành. Quá mệt mỏi, đợi cái kia khờ bao nữ nhi đem chiêu này dạy cho ngươi sau. Ta một lưới bắt hết. Lý Phú Quý lau một cái mồ hôi. Nhất thời làm phản, Tiểu Hoa càng nhiều, nàng có hơn 20 ngàn. Lưu Đại Thẩm, ta hiểu được, ta ở nàng máy tính bảng thượng khán nàng một chút xíu toàn đứng lên. Vừa mới ta đã bắt vào tay rồi. Lý Phú Quý lúng túng cười một tiếng, nhìn một chút điện thoại di động. Số còn lại không? Không một nguyên. Lưu Đại Thẩm, có phải hay không là cảm thấy ta không giống như lấy trước như vậy ôn nhu? Người nói cái gì chính là cái đó. Còn khống chế ngươi tiền. Lý Phú Quý không nói lời nào. Không dám nói lời nào. Lưu Đại Thẩm, cái này gọi là binh bất yếm trá. Lấy trước như vậy nghe lời. Đều là giả bộ. Hừ. Lý Phú Quý nói. Ngươi chớ nói được trực tiếp như vậy mà. Lưu Đại Thẩm, từ hôm nay trở đi. Ngươi mỗi tháng tiền xài vặt. Lý Phú Quý, thêm 500. An. Giữ 3 tháng không giấu tiền để dành. Ta sẽ cho ngươi phòng 500. Muốn muốn. Còn nữa. Lưu Tiểu Hoa bỏ nhà ra đi rồi. Nếu như ngươi dám cho nàng chuyển tiền. Hừ. Chuyển một lần trừ 1 ngàn. Bảo đảm không chuyển. Nàng nhiều nhất đi đồng học ra đùa bỡn 2-3 ngày thì trở lại. Ngươi không nên tức giận. Không. Nàng chớ được bằng hữu. Chậm nhất là nay buổi tối sẽ trở lại. Ngồi ở gặm trong cơ lão, ôm sắp thấy đáy coca. Lưu Tiểu Hoa bắt đầu kiểm điểm đã biết cũng không vừa ý nửa đời trước. Tại sao ta không có bằng hữu? Bình thường cho các nàng ca của ta cùng chị dâu ký tên chiếu thời điểm. Mỗi một người đều là đồng đảng. Nghe nói ta bỏ nhà ra đi rồi. Lại mỗi một người đều ra sức khước từ. Có ý gì à? Tiểu Hoa, ta đại di mụ tới. Liền không ra bồi ngươi. Tiểu Hoa à, ta muốn dẫn ta mụ đi ra mắt. Cái gì? Bỏ nhà ra đi. Ngươi thật là lợi hại. Ui ui, ngươi tin hào không tốt. Thật xin lỗi. Ngươi thật sự gọi điện thoại đã nổ mạnh. Thói đời nóng lạnh lòng người không cổ. Uống một hơi hết sạch coca. Lưu Tiểu Hoa đẩy cái dương rời đi gặm lẹo cái. Tiếp tục lưu lạc. Cảm giác mình giống như một cái kiêu ngạo thiên ngỗng. Cô độc địa bay. Sau đó, nàng liền thấy một khối màn hình lớn bên trên phát quảng cáo. Thứ 7 giới, siêu cấp The Voice chọn. Thục đô cuộc so tài khu lửa nóng đang tiến hành. Hay là đi năm kia 4 cái đạo sư. Hơn nữa, còn có người cốt lý thiết trụ để cho lãnh ba hỗ trợ cầm kem hộp. Không chỉ một, là mấy chục cũng muốn làm như thế. Nhưng là bọn hắn tất lại không phải lý thiết trụ. Cho nên cũng thất bại. Bởi vì kem hộp không nhịn được còn không có đăng tràng liền hóa. Là thời điểm biểu diễn kỹ thuật chân chính. Nàng lấy điện thoại di động ra ghi danh. Bắt được một cái mã số. Nhìn đồng hồ. Ngày mai buổi chiều 3 điểm khoảng đó. Lưu Tiểu Hoa tiếp tục lưu lạc. Phát hiện mình có chút nhỏ kích động. Làm ca sĩ cái gì? Cũng liền miễn cưỡng có thể thể hiện ta giá trị đi. Bất quá. Vì thoát khỏi cái này vô cùng. Ân. Nấu cơm vô cùng ăn ngon gia đình. Ta còn là muốn kiên định bỏ nhà ra đi. Lưu Tiểu Hoa không kịp chờ đợi muốn thấy được mụ mụ hối hận biểu tình. Âu, vị này mập mạp mặt tròn nữ sĩ. Xin hỏi là dạng gì tâm tính? Cho ngươi đối đáng yêu như thế nữ nhi tiến hành hơn 10 năm hãm hại. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? A hắc hắc, Lưu Tiểu Hoa không nhịn được cười ra tiếng. Trên mặt tàn nhang đều bắt đầu vũ đạo đứng lên. Không khí lưu hải bị hơi nóng vén lên. Lộ ra sáng loáng đại não môn nhi. Phản xạ liệt nhật huy hoàng. Mép tóc có chút gấp. Nàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu tự quay. Oa ha ha. Nói cho mọi người một cái bất hạnh tin tức. Ta tồn hơn 20 ngàn bị mẹ ta trộm đi. Ta tựa hồ rất sớm đã bại lộ. Nàng rất âm hiểm. Một mực ẩn nhẫn không phát. Cho tới hôm nay ta bỏ nhà ra đi. Nàng mới cho ta tới một giải quyết tận gốc. Nhưng quật cường Lưu Tiểu Hoa sẽ không khuất phục. Đem quật cường tận cùng tiến hành. Ta đã ghi tên siêu cấp The Voice. Chờ ta đỏ. Ta sẽ để nàng quỳ dưới đất đánh ta. Ở một đêm bạo nổ trước. Ta liền trước thời hạn phát một đầu âm ăn mừng một chút. Hắc hắc. Video phát ra ngoài.